theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 5 thuộc quyển 1 của Binh Thư Yếu Lược. Chương 5: Kén luyện. Sách Võ Kinh. Võ Vương hỏi: "Đạo luyện quân là thế nào?" Thái Công thưa: "Trong quân có những người rất sũng lược, liều chết, không sợ đau đớn bị thương, họp thành một toán gọi là quân mạo nhẫn. Có nghĩa là xông liều vào chỗ nhọn sắc, tức quân cảm tử. Có những người vọt xa nhảy cao, nhẹ chân chạy nhanh, họp lại thành một toán gọi là quán binh, tức quân quen thạo. Có những người bày tôi thất thế muốn lập lại công danh, họp là một toán gọi là quân tử đấu, tức là quyết đánh nhau đến chết. Có những người là con em của tướng chết trận, muốn vì tướng mình mà trả thù, họp lại một toán gọi là quân căm thù. Có những người nghèo đói, bực dọc, muốn cho thỏa chí, họp là một toán gọi là quân tất tử, tức là quyết phải chết." Thái Tôn hỏi: "Gia Cát Lượng bảo rằng quân có tiết chế mà không có tướng tài cũng không thể thua được, mà quân không có tiết chế dù có tướng tài cũng không thể thắng. Trẫm ngờ lời bàn ấy không được thực đúng." Tĩnh nói: "Lời bàn của Võ Hầu có tính chất khích động. Thần xét sách Tôn Tử nói rằng dạy tập không rõ ràng, quan và quân không thường, bày binh ngang dọc, thế gọi là loạn. Từ xưa loạn quân tự thua không thể chép hết, kể ra dạy tập không rõ ràng là nói sự huấn luyện không theo phép đời xưa, quan và quân không thường là nói tướng thần trao nhiệm không giữ chức lâu. Loạn quân tự thua là nói tự mình tan vỡ, chứ không phải bị địch đánh mà tan vỡ. Thế nên Võ Hầu nói quân có tiết chế thì dù tướng tầm thường cũng chưa thua. Nếu quân tự loạn thì tuy tướng giỏi cũng nguy, còn ngờ gì nữa." Thái Tôn nói: "Phép dạy tập thực là không thể bỏ qua." Tĩnh nói: "Dạy tập đúng phép thì quân sĩ vui dùng, dạy tập không đúng phép thì dù sớm chiều đôn đốc cũng không ích gì. Thần vì thế mà chăm chắm theo phép xưa, đều đã chép thành đồ Ngõ Hầu mới thành quân có tiết chế được." Thái Tôn nói: "Trẫm cùng Lý Tích bàn binh pháp nhiều chỗ giống thuyết của Khanh, nhưng Tích không xét xuất xứ, Khanh chế lục hoa trận pháp do đâu mà ra?" Tĩnh nói: "Thần căn cứ ở phép bát trận của Gia Cát Lượng. Trận lớn bọc trận nhỏ, đinh lớn bọc đinh nhỏ, góc cạnh liền nhau, chỗ cong chỗ gãy đối nhau. Phép xưa như thế, thần nhân đó mà vẽ đồ. Cho nên ở ngoài thì vạch vuông, ở trong thì vòng tròn, mà thành lục hoa trận pháp, tục gọi là thế." Thái Tôn nói: "Trong tròn, ngoài vuông nghĩa là gì?" Tĩnh nói: "Vuông sinh ở bước, tròn sinh ở kỳ, vuông để bước được đúng, tròn để quanh được đều. Thế là số bước theo hình đất, đi quanh theo hình tròn, bước đúng, quanh đều thì biến hóa không dối. Bát trận là phép cũ của Võ Hầu vậy." Thái Tôn nói: "Vẽ vuông để xem phép bước, vẽ tròn để xem phép binh khí. Bước là phép dạy chân, binh khí là phép dạy tay, tay chân tiện lợi, thế là được quá nửa công việc." Tĩnh nói: "Ngô Khởi có nói, dứt mà không lìa, lùi mà không tan, đó là phép bước vậy. Dạy quân sĩ cũng như bày con cờ trên bàn cờ, nếu không vạch đường thì con cờ dùng sao được?" Tôn Tử nói: "Đất sinh ra đo, đo sinh ra lường, lường sinh ra số, số sinh ra cân, cân sinh ra thắng. Cho nên quân thắng như lấy giật, nén mà cân với thù, quân bại như lấy thù mà cân với giật, đều bắt đầu tự đo lường vuông tròn cả." Thái Tôn nói: "Lời nói của Tôn Tử sâu sắc lắm. Không đo đất xem xa gần, xem hình rộng hẹp thì lấy gì mà chế được tiết?" Tĩnh nói: "Người tướng tầm thường ít biết được tiết, người đánh giỏi thì thế hiểm mà tiết liền. Thế ví như dương nỏ, tiết ví như phát này nỏ, Thần trình bày thuật như sau: phàm lập đội đều cách nhau 10 bước, đội chú cách đội sư 20 bước. Cứ cách một đội thì dựng một đội chiến, tiến thì 50 bước là một tiết. Khi thổi một tiếng thù và thì các đội đều tan ra, đứng ở trong vòng 10 bước. Đến tiếng tù và thứ tư thì lồng thương mà ngồi quỳ xuống, bấy giờ đánh trống. Cứ 3 tiếng trống thì 3 tiếng dạ, đi từ 30 đến 50 bước. Để chế thế biến của địch, quân ngựa theo sau tiến ra, cũng đi 50 bước, rồi đến lúc thì dừng lại. Quân chính dừng trước, quân kỳ dừng sau, xem tình hình địch thế nào. Lại nổi hiệu trống để đổi dùng quân kỳ trước, dùng quân chính sau, để đón địch đến, tìm chỗ sơ hở mà đánh. Đó là trận pháp lục hoa, đại khái đều thế. Thái Tôn nói: năm lá cờ máu ngũ phương làm chính ư? Vẫy cờ phan vào đánh làm kỳ ư? Khi phân, khi hợp, thay đổi nhau thì số đội làm sao cho đúng được? Tĩnh nói: thần tham dùng phép xưa, hễ ba đội hợp lại thì cờ dựa nhau mà không giao nhau. Năm đội hợp lại thì hai cờ giao nhau, 10 đội hợp lại thì 5 cờ giao nhau. Khi thổi tù và mở 5 lá cờ giao nhau ra thì một đội tản ra làm 10. Mở 2 lá cờ giao nhau thì một đội tản ra làm 5. Mở cờ giữa nhau không giao nhau thì một đội lại tản làm 3. Quân tản thì lấy hợp làm kỳ, quân hợp thì lấy tản làm kỳ. Ra lệnh 3 lần, chỉnh 5 lần, tan 3 lần, hợp 5 lần thì lại trở về chính. Thế thì phép 4 đầu 8 đuôi có thể dạy được. Đó là điều đội pháp nên làm. Chú thích: 4 đầu 8 đuôi là phép bát trận đồ. Hết chú thích. Thái Tôn khen phải. Thái Tôn nói: sách Thái Công chép rằng đất vuông hoặc 600 bước hoặc 60 bước đều nêu rõ 12 vị trí địa chi. Phép ấy làm như thế nào? Tĩnh nói: vạch đất vuông 2200 bước theo hình khai phương. Mỗi bộ chiếm 20 bước vuông đất. Chiều ngang cứ 5 bước đứng một người, chiều dọc cứ 4 bước đứng một người. Gồm là 2500 người, chia làm 5 phương để 4 chỗ đất, không gọi là chứ trận, ở trong trận vậy. Khi võ vương đánh chủ, quân hổ bí đều cầm 3000 người, mỗi trận có 6000 người, cộng là 30000 quân. Đó là phép vạch đất của Thái Công vậy. Thái Tôn nói: phép lục hoa trận của Khanh thì vạch đất bao nhiêu? Tĩnh nói: xét cả khu đất này vuông 1300 bước, nghĩa là 6 trận đều chiếm đất 400 bước, chia làm hai hướng đông và tây, để đất không 1200 bước làm nơi dạy đánh. Thần từng dạy 30000 người, mỗi trận 5000 người, lấy một trận làm nơi đóng đinh, còn 5 trận thì theo hình trận vuông, tròn, cong, thẳng, nhọn, mỗi trận 5 lần biến, phàm 25 lần trở lên. Thái Tôn nói: trận ngũ bành là thế nào? Tĩnh nói: vốn nhân theo màu sắc của 5 phương mà đặt tên ấy, còn vuông, tròn, cong, thẳng, nhọn là do địa hình mà làm. Phàm quân mà không quen tập 5 khi ấy thì đánh giặc làm sao được? Binh là nghề biến trá, cho nên tạm gọi tên là ngũ hành để mượn cái nghĩa thuật số tương sinh tương khắc mà tô điểm thêm. Thực ra thì tượng của binh là nước, tùy theo địa thế mà chảy, chính là ý ấy. Chú thích: trở lên, đoạn Thái Tôn hỏi Lý Tĩnh đáp là chép ở sách Võ Kinh Trực Giải, phần Lý Vệ Công vấn đối. Hết chú thích. Sách Ngô Tử. Phàm người ta thường chết vì không hay, bị thua vì điều mình không giỏi, cho nên phép dùng binh phải lấy sự răn dạy làm trước. Một người học chiến dạy thành 10 người, 10 người học chiến dạy thành 100 người, Trăm người học chiến dạy thành nghìn người, nghìn người học chiến dạy thành vạn người học chiến dạy thành ba quân. Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi nhọc, lấy no đợi đói. Tròn mà chợt vuông, ngồi mà chợt chạy, đi mà chợt dừng, tả mà chợt hữu, trước mà chợt sau, chia mà chợt hợp, thắt mà chợt cởi. Mỗi một cách biến đều phải tập rồi mới trao cho cầm binh. Đó gọi là việc của người làm tướng. Chú thích: học chiến là học phép đánh trận. Đoạn vừa rồi rút từ Thiên thứ 4 sách Ngô Tử. Hết chú thích. Sách Kinh Thế. Binh lính ngày thường đắm ở nơi yên ổn, không tập khó nhọc, nay nghĩ chữa tính trễ biếng ấy, rèn luyện gân cốt cho cứng rắn, thì không gì bằng dạy cho một phép đi vây. Xét ra từ trước đến nay, các đốc phủ đề trấn ở trực tỉnh đều có lệ đi vây cả. Mỗi năm ở trong buổi mùa thu, mùa đông thì cử hành 2-3 lần để tập quen khó nhọc, mà cổ động sĩ khí, phép ấy hay lắm. Thần trước ở dinh đề đốc Tứ Xuyên cũng đã từng làm, rất là có ích. Đến nay hơn 30 năm, không những chưa hề cử hành, mà nếu đem phép đi vây, hỏi bọn thuộc viên thì cũng mù mịt, không biết gì. Thực phép chỉnh đốn quân đội không phải như thế. Thần chịu ơn đặc biệt của Hoàng thượng giao cho việc trọng ở chốn biên cương. Phàm việc có ích cho võ bị, không điều gì là không hết lòng chủ hoạch, mong được thực hiện. Nay, thần định trong 3 tháng mùa đông năm nay, việc làm ruộng đã xong, xét theo lệ trước. Ở miền sát thành đô, chọn một nơi không gần ruộng vườn, dựa kề gò núi, rộng không quá 100 dặm, dẫn quan binh đến để đi vây săn. Trong mấy ngày đi về sẽ tự làm việc huấn luyện, dạy cho phương chia hợp tiến lui và phép đóng đinh, đỗ ngủ, để cho cưỡi ngựa rong ruổi, quen việc kỵ xạ, quân bộ thì đuổi chạy ngoài đồng nội, rèn lấy sức chân. Trước ngày thì nhắc rõ hiệu lệnh, nghiêm buộc quân lính không cho dối động, cốt khiến binh dân cùng giữ yên. Tập rèn như thế mỗi năm 3 lần, lấy làm lệ thường, thì binh lính quen việc khó nhọc, rồi hẳn ngày tinh mạnh, kỵ binh, bộ binh, kỹ nghệ tự nhiên thuần thục, lại khiến tập biết phép phân hợp tiến lui và phép lập dinh đỗ ngủ. Binh và ngựa sẽ khỏe mà có tiết độ, hàng trận sẽ được chỉnh tề. Đối với dinh ngũ, các tỉnh biên thùy rất là có ích. Giáo lệnh của quân: chia dinh định trận. Có ai tiến lui trái lệnh thì ghép vào tội phạm giáo. Hàng trước thì hàng trước dạy, hàng sau thì hàng sau dạy, hàng tả thì hàng tả dạy, hàng hữu thì hàng hữu dạy. Giáo cử 5 người, ai đứng đầu là có thưởng, người nào không dạy thì cũng tội. Như người phạm giáo phải đi quanh dưới đất để tự nêu tội với hàng ngũ. Trong hàng ngũ, người nào tự đứng ra nêu tội thì cho miễn tội. Phàm một ngũ ra trận, nếu có một người không tiến ra liều chết với địch thì người dạy cũng bị tội như người phạm pháp. Phàm thập phải giữ cả thập, nếu mất một người mà 9 người không liều chết với địch thì người dạy cũng tội như người phạm pháp. Từ thập trở lên cho đến tỷ tướng, có kẻ nào không theo pháp lệnh thì người dạy cũng tội như người phạm pháp. Người ngũ trưởng dạy 4 người, lấy miếng ván làm trống, lấy mảnh sành làm chiêng, lấy gậy làm cờ. Đánh trống thì tiến, phất cờ thì bước nhanh, đánh chiêng thì lùi, vẫy sang tả thì sang tả, vẫy sang hữu thì sang hữu. Chiêng trống đồng đánh thì người xuồng. Ngũ trưởng dạy xong hợp lên tốt trưởng, tốt trưởng dạy xong hợp lên bá trưởng, bá trưởng dạy xong hợp lên binh úy, binh úy dạy xong hợp lên tỳ tướng, tỳ tướng dạy xong hợp lên đại tướng, đại tướng dạy xong bày trận ở giữa nội, đặt nêu lớn cách 300 bước một cái. Bày trận xong thì bỏ nêu đi, cứ 100 bước đi thong thả, 100 bước dạo mau, 100 bước chạy bay, tập đánh cho thành tiết, theo đó mà thưởng phạt. Sách Võ Kinh. Đời xưa dạy dân phải lập đấng bậc sang hèn, khiến không lấn nhau, đức nghĩa không vượt qua nhau, tài nghệ không che lấp nhau, sức mạnh không xâm phạm nhau, cho nên phương hướng cùng theo mà ý hòa hợp. Đời xưa pháp luật của nước không đem dùng với quân, mà kỷ luật của quân không đem dùng với nước, cho nên sức không bao giờ vượt nhau. Phàm chống, có chống đi với chống, có chống đi với cờ, chống đi với xe, chống đi với ngựa, chống đi theo, chống đi với binh khí, chống ở đầu, chống ở chân, đó là 7 thứ chống, phải gồm cho đủ. Phàm quân nhiều cũng như ít, quân thắng cũng như không, binh khí không bảo là sắc, áo giáp không bảo là bền, xe không bảo là vững, ngựa không bảo là tốt, quân không tự cho là nhiều, thế cũng chưa nắm được đạo. Phong. Ở ngoài 8 trận thiên địa phong vân long hổ điều xà ra, lại lập 9 quân, chia làm sức xung phong của trận. 1. Thân quân là những người trai tráng trong làng, tôi tớ trong nhà để hộ vệ đại tướng. 2. Phẫn quân là quân phục thù chuộc tội, nguyện đi hàng đầu. 3. Thủy quân là quân có thể xông pha sóng gió, cướp lái lật thuyền. 4. Hỏa quân là quân có thể phóng hỏa, cầu hỏa lôi từ xa tới trận địa. 5. Cung nỗ quân là quân có thể nấp ở dương cung, muôn tên đều bắn, chống địch ở ngoài trăm bước. 6. Xung quân là quân sức lay núi non, khí vung cờ xí, có thể hãm trận, bắt giặc. 7. Kỵ quân là quân khỏe mạnh phi thường, bay chạy ở trong khoảng 2 hàng trận, đuổi đánh đến nơi xa xôi. 8. Xa quân là quân sức vóc nhanh nhẹn, tiến thì không sợ tên đạn, lui thì ngăn được ngựa chạy, khiến địch không thể xông đến được. 9. Du quân là quân dò thăm tình hình, cơ nghi để giúp đỡ ba quân, cử động đều rất quan hệ, thoăn thoắt như vượn leo, sói tuột, rắn bò, chuột rút, qua chỗ hiểm vượt chỗ sâu, trèo thành khoét vách. Trong 9 quân ấy, thân quân thì hộ vệ ở trung quân, còn dư thì chia 8 góc, góc nào thì ngăn giữ góc ấy, khi hợp thì đều tiến ra, lúc co, lúc duỗi, khiến cho trong khoảng một trận như huyết mạch liền nhau, nhờ đó mà thông suốt được. Kết. Ba quân đông đúc, duy hiệp theo từng người mà cố kết thôi. Người trí thì cho được phát triển, người dũng thì cho được dùng sức, ai có lòng muốn thì cho được thỏa, ai bất khuất thì cho vươn lên, cho hả được giận, cho trả được thù. Thấy người đau ốm cũng như mình đau ốm, giết kẻ có tội thì lòng không nỡ, người có công thì dù nhỏ cũng thưởng, người đắc lực thì ban thưởng cho nhiều, được gì thì chia đều, làm vất vả thì đãi hậu, thành thực yêu quân chúng, bắt địch ít giết hại. Được như thế, chẳng những ba quân thấy vẫy cờ là theo, mà khắp thiên hạ cũng nghe tiếng là theo về. Ngự. Việc binh không phải là việc lành, tài lợi cũng dùng, tài hại cũng dùng. Người võ thì hay giết, người dũng thì hay ác, người trí thì hay dối trá, người mưu thì hay tàn nhẫn. Việc binh không bỏ sót người võ, người dũng, người trí, người mưu, tức là không bỏ sót người hay giết người độc ác, người dối trá, người tàn nhẫn. Cho nên khéo chế ngự thì dùng lấy tài năng mà bỏ điều hung ác, thu điều ích mà ngăn điều tổn. Thế thì thiên hạ không ai là không tài. Quân thù cũng có thể vời được, quân giặc cũng có thể vỗ về, trộm cướp cũng có thể dùng. Cho đến kẻ dám khinh nhờn pháp luật, bỏ đi theo địch cũng đều có thể sai khiến được. Luyện. Ý phấn khởi mà sức nhút nhát, ấy là người khí suy. Sức khỏe thừa mà lòng sợ sệt, ấy là người mật vỡ. Khí suy mật vỡ thì trí dũng hết mà không thể dùng được, cho nên cần phải lập thế để mà luyện khí, khinh thắng để mà luyện mật, bày lòng để mà luyện tình, thống nhất phép dạy để mà luyện trận. Lệ. Cái phép khuyến khích quân sĩ đừng cậy ở pháp lệnh. Cho danh thì kẻ cứng mạnh cũng phấn khởi, dụ lợi thì người nhẫn nghị cũng phấn khởi. Bị hãm vào chỗ nguy, nếu lấy thuật mà lừa thì người nhu nhược cũng phấn khởi. Tướng hay dùng cả ân uy thì ai nấy đều hiệp. Trước gì cũng nên, sĩ tốt trong ba quân ai cũng như hồn bay rồng uốn, gặp địch là đánh được, nếu lại lập thế để giúp uy, đổ tiết để hộ khí, thì dù thua cũng chẳng nhột được khí, dù nguy cũng chẳng núng được lòng. Thế thì lại không người nào và không lúc nào mà không khiến phấn khởi được. Lặc, kìm ngựa thì phải dùng giàm khóa, kìm binh thì phải dùng pháp lệnh. Cho nên người lấy được thiên hạ không bỏ phép, nhưng ơn nặng cũng có thể thi hành trừng phạt. Trừng phạt thi hành rồi sau mới có uy. Thế nên người giỏi dụng binh lấy sự được mất mà làm công tội, rõ sự đánh chạy để mà cứu thương. Giết một người mà mọi người sợ, giết kẻ nhát, chém kẻ thua mà quân sĩ càng phấn khởi. Đứng thì như núi, động thì như lở, khiến quân sĩ không dám khinh pháp lệnh. Cho nên chỉ có được mà không có thua. Tốt, trời sinh ra nhân tài rất là khó. Kẻ sĩ chi mưu mang trách nhiệm giúp mà không thấy được dùng. Muốn đi với địch thì ta chống. Kẻ làm tướng phải mở rộng lòng mà hỏi han, không để cho người ta không được chi ngộ. Đó là một điều thương kẻ sĩ. Những kẻ sĩ mang giáp trụ, phơi xương nằm nổi, chịu đói, chịu rét, đau đớn thân thể mà không kêu khổ, trải bao khó khăn mà không kêu nhọc. Cho nên người giỏi dùng binh không để cho họ bị hãm với địch và không giết càn. Đó là hai điều thương kẻ sĩ. Nhuệ, nuôi uy quý ở ngày thường, xem biến quý ở mưu trí. Hai quân sát nhau, một tiếng hô mà phấn khí lên, chỉ là có nhuệ khí mà thôi. Mọi người không dám ra mà mình dám ra là nhuệ. Quân địch đông xông lại, mình ít mà dám xông ra là nhuệ. Ra vào giữa quân địch, đi lại xông va là nhuệ. Làm mạnh, làm khỏe, dũng cảm mãnh liệt là nhuệ. Như gió, như mưa, như non lay núi lở là nhuệ. Tướng vụt mà tiến lên, quân ùa mà xông vào, quân và tướng đều là nhuệ cả. Chỉ nhuệ không thì vấp ngã, không nhuệ thì suy. Có mưu trí mà chu tất, phát ra mà thu lại được thì nhuệ hay vô cùng. Trận. Nói về trận thì có vài mươi nhà, ta gồm hết mà tóm lại. Hình trận dáng như chữ nhân, gọi là nhân trận. Thuận cũng là chữ nhân, nghịch cũng là chữ nhân, tiến cũng là chữ nhân, thoái cũng là chữ nhân. Hợp lại cộng là một người, tan ra cũng là một người. Một người là một trận, nghìn muôn người sống là một trận, nghìn muôn người hợp là một trận, nghìn muôn người động là một người. Nhuệ binh ở trước, trọng binh ở sau, phong quân để xông mà du quân để đi quanh. Ở trong chia làm âm, dương, hư, thực, đương, thổ, xả, sung, khi bay, khi nấp, khi thổ, khi nạp, khi động, khi tĩnh, khi nhóm, khi trương. Đấu mà không thể loạn, lùi thì dựa nhau, không dựa thì nguy. Người không tự loạn, loạn thì chỉ ngay, người có thể tự dựa và phải dựa người. Loạn làm sao được? Cao cao thấp thấp, tùy theo thế, dài ngắn rộng hẹp, biến theo hình. Trận chữ nhân thật thần vậy. Chú thích: đương, thổ, xả, sung, tức là lúc chống giặc, lúc chịu giặc, lúc bỏ, lúc xông. Chú thích 2: khi thổ, khi nạp, tức là khi nhả ra, khi nuốt vào. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương 5 thuộc quyển 1 của Binh Thư Yếu Lược. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương thứ 6 của quyển sách này nhé.